Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, cái này nha. Ta biết, Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ. Thế nhưng ngay cả Thiếu Lâm Tự những cái kia chân chính hòa thượng cao tăng nhóm đều còn sẽ không? Đâu, nhưng mà, hiện tại Lâm Diệp lại là không có chút nào giữ lại. Đem cái này chính tông Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ dùng quán đỉnh phương thức truyền thụ cho cung tiểu đệ. Nếu như bị Thiếu Lâm Tự đại hòa thượng nhóm biết rõ, chỉ sợ cả đám đều muốn chọc giận chết. À, không đúng, bọn hắn hiện tại cũng đã sẽ không vì chuyện này mà tức giận. Bởi vì là một cái tất cả đều trầm mê tại vương giả vinh quang bên trong. Chỗ nào sẽ còn quản chuyện khác đâu. Trời ạ, Lâm huynh, ta hiện tại, tu vi của ta bây giờ là hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại, những công pháp này, cung tiểu đệ cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn tập võ không sai biệt lắm 15 năm, sẽ công pháp cũng cứ như vậy 2-3 chồng mà thôi. Tu vi cũng một mực là nửa sâu nước, nhưng là bây giờ, cứ như vậy bị Lâm Diệp vỗ trong nháy mắt, tu vi đã trở thành lên như diều gặp gió, đạt tới hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong. Có thể nói, tại chỗ bất luận kẻ nào, bao quát cái kia Thương Vân phái trưởng môn, cũng tuyệt đối không phải là cung tiểu đệ đối thủ. Hiện tại không có vấn đề a. Ra sân, đem tất cả dám can đảm khiêu chiến người, đánh cho ngay cả bọn hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng noãn, cũng là mang theo một loại ác thú vị. Thân là người tu chân hắn, đã trở thành lười nhác cùng những này lâu bức võ giả động thủ. Vừa vặn lại có cung tiểu đệ như thế một cái đưa tới cửa tiểu đệ làm tay chân. Không dùng thì phí, cùng tu chân công pháp so ra, Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ căn bản tính không được cái gì. Cho nên Lâm Diệp cũng là không cố kỵ chút nào toàn bộ truyền cho cung tiểu đệ. Ha ha, tốt, Lâm huynh, người liền đợi đến nhìn kỹ. Trong lúc nhất thời, nắm giữ tuyệt thế công pháp và tu vi cung tiểu đệ. Ý khí phấn phát, vỗ vỗ quang não môn. Liền một cái khinh công bay đến trên lôi đài. Dù sao, trước đó nhiều năm như vậy tại võ lâm bên trong, cung tiểu đệ một mực là rụt cổ lại làm người. Rốt cục có một ngày, đến phiên hắn đại triển quyền cước, lớn chiến thiên hạ anh hùng, bần tăng Thiếu Lâm Tự giới sắc, lĩnh giáo cao chiêu, đứng tại trên lôi đài. Cung tiểu đệ bay người lên trước, một chiêu đại lực kim cương trưởng ba một chút liền đem đối thủ cho đánh bay xuống đài. Hoắc, Chu Tử phái trưởng lão Chu Mạnh Sinh bại, bị giới sắc đại sư một chiêu liền đánh bay. Hắn nhưng là hậu thiên tầng 8 đó a. Xem ra, quả nhiên giống như tin đồn ở trong nói tới, giới sắc đại sư vô cùng có khả năng đạt tới tiên thiên tu vi. Vậy cũng không nhất định, còn có rất nhiều môn phái trưởng lão không có ra sân. Lại nói, không phải là còn có Thương Vân phái Chu trưởng môn a? Hắn nhưng là hậu thiên đỉnh phong cao thủ a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cung tiểu đệ danh tiếng không hai, liên tục mấy danh môn phái trưởng lão bị hắn tam quyền lưỡng cước liền cho đánh xuống đài đi. A Kiều cùng A Mị tại ngọn nguồn xem ra, ngược lại là càng thêm kiên định muốn lấy lòng tới gần cung tiểu đệ ý nghĩ. Mà lúc này đây, tiềm ẩn tại dưới đài quan sát đã lâu thấp bà, gặp trên lôi đài đã trở thành không người dám lại hướng cung tiểu đệ khiêu chiến, liền cũng kìm nén không được, vụt một chút nhảy lên sân khấu. Từ hàng phái ẩm ướt lão bà tử, hướng đại sư lĩnh giáo cao chiêu. Thấp bà tu vi không thấp, nhưng cũng chỉ là hậu thiên hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn. Huống chi, lúc này cung tiểu đệ là dung hội quán thông Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Có thể thủ có thể công nhưng quỷ nhưng chính, tại võ giả ở trong có thể nói là không có kẽ hở. Cung tiểu đệ là càng đánh càng này, một chiêu đại từ đại bi thiên diệp thủ liền đem thấp bà cho bò ngã xuống đất. Thấp bà, chấm ngoặc kép, A Kiều cùng A Mị thấy thế, vội vàng bay người lên đài đi, ngăn trở cung tiểu đệ. Giới sắc đại sư, hạ thủ lưu tình, A Mị khom người lên tiếng xin xỏ cho. Các ngươi từ hàng phái đã trở thành bại. Cung tiểu đệ thu hồi chiêu thức. Một thân một mình sừng sững tại trên lôi đài. Liếc nhìn toàn bộ dưới đài. Lại là trừ Lâm Diệp bên ngoài. Không người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tiểu tử này, ngược lại là một cái trang bức nhỏ tay thiện nghệ a. Sợ là phim học viện biểu diễn hệ tốt nghiệp đi. Diễn kỹ không tệ. Lâm Diệp đối cái này tiểu đệ. Vẫn là rất hài lòng. Hắn lại quay đầu nhìn xem bên lôi đài bên trên xuất ra thái cực quyền bí tịch tới Tô Thế Thiên. Lúc này hắn cũng là một mặt cười híp mắt nhìn xem cung tiểu đệ. Về phần lần này luận võ đại hội phe tổ chức, Thương Vân phái Chu trưởng môn, lại là một mặt tái nhợt. Tại bên cạnh hắn, vài tên đệ tử mười phần không phục nói. Trưởng môn, Thiếu Lâm tự gần nhất là càng ngày càng phách lối. Lần trước đại hội tỷ võ, cái này giới sắc đại sư liền một người đè ép toàn trường. Không chút nào cho võ lâm đồng đạo lưu mặt mũi. Lần này tại chúng ta Thương Vân phái luận võ đại hội. Thế mà cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, đúng thế. Trưởng môn, xuất thủ giáo huấn một chút. Cũng tốt lại để cho Thiếu Lâm con lừa chọc nhóm biết rõ. Chúng ta Thương Vân phái chàng tử không phải là tốt như vậy càn rỡ. Mà Chu trưởng môn nghe được. Các đệ tử những này giật dây. Lúc này sắc mặt liền càng thêm tái nhợt. Lạnh giọng trách cứ. Ta chính là Thương Vân trưởng môn. Há có thể hạ trang. Lần này chúng ta Thương Vân phái là chủ nhà. Vừa há có tận lực làm khó dễ đạo lý. Lời nói mặc dù nói như thế đường hoàng. Nhưng trên thực tế. Cái này Chu trưởng môn vốn là dự định hạ trang tranh đấu một phen. Nhưng nhìn cung tiểu đệ biểu hiện về sau. Lại là mặc cảm, biết rõ đánh không lại cung tiểu đệ, cho nên cần gì phải hạ chàng mất mặt đâu. Đối với các đệ tử, hắn đương nhiên không thể nói như thế mất mặt lời nói thật, cho nên chỉ có thể nói như thế. Thế nào, nhìn tới, không ai dám lại lên đài nha. Cung tiểu đệ gặp những này bình thường đủ để cho hắn ngưỡng mộ tất cả môn phái trưởng lão. Thế mà nguyên một đám đối với mình cúi đầu. Trong lòng cái kia thoải mái a. Tô Thế Thiên lúc này cũng cầm lấy màu đen bao khỏa lại lần nữa đi lên đài. Chắp tay đối cung tiểu đệ nói ra. Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Thiếu Lâm võ công quả nhiên danh bất hư truyền. Giới sắc đại sư. Cái này thái cực quyền bí tịch. Là ngươi. Nói xong. Tô Thế Thiên liền đem màu đen bao khỏa giao cho cung tiểu đệ. Dưới đài đám người tuy là đều rất muốn đạt được thái cực quyền bí tịch. Nhưng đối với cung tiểu đệ bày ra siêu cường thực lực, rồi lại không thể không phục. A Kiều, A Mị, hai người các ngươi kết bạn cái này giới sắc đại sư. Kể từ đó rất tốt, thái cực quyền bí tịch quan hệ trọng đại. Hai người các ngươi nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách từ giới sắc trong tay lừa qua tới. Thấp bà tại dưới đài, phun một ngụm máu, sau đó phi thường thận trọng phân phó hai nữ nói. Cần tuân thấp bà phân phó. A Kiều, A Mị cắn môi. Lập tức cảm thấy gánh nặng đường xa. Bởi vì đi qua trên đường đi tiếp xúc. Các nàng phát hiện mình hai người tất cả loại biện pháp. Đối cung tiểu đệ đều không có tác dụng. Cái này hoàn toàn là một cái khó chơi hòa thượng a. Trên lôi đài. Tô Thế Thiên tướng bao khỏa giao cho cung tiểu đệ về sau. Vừa cười vừa nói. Giới sắc đại sư võ công cái thế. Chắc hẳn ngộ tính cũng là thông minh dị thường. Gì không tại chỗ nhìn xem cái này thái cực quyền bí tịch tàn trang. Nếu như thật có thể ngộ ra thất truyền thái cực quyền. Cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt nha. Đám người nghe vậy, cũng đều nguyên một đám rướn cổ lên. Muốn kiến thức một phen trong truyền thuyết thái cực quyền. Thế nhưng, cung tiểu đệ lại đã sớm nghe Lâm Diệp phân phó. Cầm tới bí tịch về sau. Liền cau mày nhìn cả buổi, cuối cùng lắc đầu than thở nói ra, bần tăng thiên tư ngu dốt, thật sự là nhìn không thấu cái này thái cực quyền phương pháp tu luyện. Đám người nghe xong, đều nhao nhao thất vọng, nhưng cùng lúc cũng cười trên nỗi đau của người khác, dù sao chính bọn hắn cũng không chiếm được bí tịch, tự nhiên là hy vọng cung tiểu đệ cầm tới bí tịch về sau cũng lĩnh hội không á. Bất quá lúc này. Cung tiểu đệ lại vừa cười chỉ một xuống lôi đài hạ Lâm Diệp nói ra. Thế nhưng, Ta có một vị hảo hữu, Thiên Tư thắng qua ta gấp trăm lần. Chắc hẳn hắn nhất định có thể tìm hiểu. Lâm huynh, cho, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp thuận thế lên lôi đài. Tiếp nhận cái này thái cực quyền bí tịch tàn trang. Làm bộ quét vài lần về sau. Liền một bộ nhỏ KS dáng vẻ. Tràn đầy tự tin nói ra. Cái này, đơn giản, ta sẽ, chấm ngoặc kép, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.